Chương 488, lo lắng canh tư. Ta lúc nào có thể trở về tần thời minh nguyệt một chuyến đâu, ta cực kỳ tưởng niệm các ngươi. 66 có em mở Trương Lương xảo diệu đem bên trong một cái khái niệm len lén thay, cùng trước mắt Doanh Chính nói lời này. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cùng Doanh Chính, đứng ở bên trong không gian hư vô, cũng không phải thực tế. Miễn là hoàn thành cái này thế giới, là được rồi. Doanh Chính nhìn Trương Lương, nhãn thần nhẹ nhàng nhoáng lên, trực tiếp nói. Phải không? Trương Lương nghi ngờ nhìn nàng một cái, nhớ tới chính mình tại cái kia thế giới sư môn, nho ra hiện tại như thế nào, lý tư đâu, hắn nhớ làm cái gì, ta còn ở đây. Doanh Chính thần sắc có vài phần nghiêm nghị, cái này phút chốc, nàng mới là cái kia quân lâm thiên hạ vương giả. Nhìn thấy Doanh Chính dáng dấp, Trương Lương không khỏi sững sờ, sau khi phản ứng, hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, ta đã quên, có ngươi ở đây, nơi nào sẽ có hắn sự tình. Ngươi lần này, cũng muốn cẩn thận. Doanh Chính nhìn thật sâu hắn liếc mắt, tựa hồ là biết Trương Lương trong lòng kỳ thực cũng có vài phần lưu ý, mở miệng nhắc nhở. Phải không? Miễn là kết thúc trận này chén thánh chiến tranh, là được rồi đi. Trương Lương cười sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, tính trước kỹ càng đường. Doanh Chính khẽ gật đầu, nhìn Trương Lương dáng dấp, nàng có chút quấn quýt, không biết Trương Lương có hay không biết mình nói tính nguy hiểm. Kỳ thực, ta cảm thấy, ngươi càng phải cẩn thận, là dịu đềm. Làm sao? Trương Lương sững sờ. Thả tay xuống, hắn gần như sắp muốn quên mất cái này sự tình. Ho khan, ngươi không có cảm thấy, dịu kênh nàng, sẽ hát hóa trạng thái sao? Mỗi ngày xử lý rất nhiều quốc gia đại sự, Doanh Chính đã mệt không được, lúc này thấy đến Trương Lương vẻ mặt không để ý răng rớp, không khỏi nhắc nhở. Ách! Trương Lương hơi sừng sờ, rất nhanh, nhìn Doanh Chính biểu tình, hắn lại hồi tưởng lại, cái kia bị chi phối khủng bố. Dịu kênh, hay hoặc là nói dịu kênh, tính cách của nàng. Trương Lương nhưng là vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến mình ban đầu ly khai, Trương Lương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, phải biết là, hắn lúc đó có thể nói là không có đánh một tiếng bắt chuyện liền đi. Ho khan, Trương Lương nghiêm trang nhìn trước mắt Doanh Chính, người không thể vì vậy thì có lòng sợ hãi đúng hay không? Ừ, Doanh Chính nhìn hắn một cái, thuận tay mở ra một quyển thẻ che lật nhìn đứng lên. Nhìn Doanh Chính dáng dấp, Trương Lương sửng sốt một chút, chợt buồn bực, được rồi, ngươi nói đi. Có cái gì có thể giúp ta tránh được một kiếp? Ta không có cách nào đến giúp ngươi à, lực lượng của ta giới hạn với ở một giới này, những thứ khác chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Doanh Chính ngự tỷ khí thế càng ngày càng đủ, chớp mắt chỉ chớp mắt, đều là sát khí. Trương Lương lập tức khổ nổi lên khuôn mặt, hắn biết Doanh Chính khẳng định còn có biện pháp khác, bệ hạ, ngài nên mau cứu ta. Doanh Chính có chút vô ngôn nhìn Trương Lương biến hóa, nàng cũng không có nghĩ đến. Trương Lương có thể vô liêm sỉ đến nước này, ta cảm thấy, ngươi đến lúc đó có thể đánh một chút khổ tình bài, có thể làm cho dịu games bỏ qua ngươi. Chỉ đơn giản như vậy, Trương Lương không dám tin tưởng nhìn một chút nàng, lặp lại một lần. Nghe được Trương Lương cái kia rõ ràng không phải tin tưởng giọng, Doanh Chính mặt lập tức đen xuống, ngươi thích tin hay không? Ta tin, ta tin. Trương Lương thấy Doanh Chính muốn phát hỏa, lập tức miệng đầy bằng lòng. Chỉ là nhưng trong lòng thì vẫn là có vài phần lo lắng, hắn cũng không muốn vừa mới lộ diện đã bị dịu games cho rỡ xuống. Đang ở Trương Lương trầm tư suy nghĩ thời điểm, Doanh Chính thanh âm bỗng nhiên ràng rặc chuyển tới, ta chỗ này còn có một cái tin tức xấu, ngươi có muốn hay không? Nghe Trương Lương một ngụm lao huyết phun ra, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này mới bao lâu không gặp, Doanh Chính cư nhiên trở nên hư như vậy. Nghe, phí công nghe, vì sao không nghe? Cuối cùng. Trương Lương vẫn là buồn bực lựa chọn nghe, nói như thế nào cũng là một tình báo, mình tại sao có thể không nghe. À tu gì ạ, gả cho ngươi sự tình, giả như để dịu games đã biết, nàng sẽ như thế nào đâu, ta rất chờ mong. Làm một bụng đen tần thủy hoàng, Doanh Chính đem chính mình bụng đen bản tính phát huy đến cực hạn. Chín xế chiều hôm nay phả lù đống nhiên các loại không mở ra, lại kéo dài tới cái điểm này.